Vương thuật phẩm phong, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Vương thuật mang theo bí mật của Vương Nhung về nhà. Lúc đó Dương Đắc Ý đang gọi video với cậu và mợ. Vương thuật ngồi xuống, liền nghe mợ nói, mẹ chồng còn nằm trên giường bệnh đã nói rồi. Nhung Nhung là người có chủ kiến. Từ hồi mẫu giáo đã thể hiện rõ. Ra ngoài phải mặc chiếc váy nào là phải nghe theo ý nó. Bút chì tự động mua hình con cáo nhỏ hay hình gấu trúc cũng phải theo ý nó. Trước đây em đã không thể thắng nó, bây giờ cũng đừng mong. Cứ yên tâm mà may cho nó vài bộ chăn mền, rồi đuổi nó ra khỏi nhà là xong. Chị nói cho em nghe, chỉ nói với em thôi, đừng có mà lải nhải trước mặt nó. Giờ này rồi, không được đâu. À, Thuật Thuật về rồi à, hết giờ học rồi hả cháu? Vương Thuật gật đầu chào mợ, rồi vẫy tay chào cậu, người đang cầm cái ly trà đứng phía sau mợ. Dương Đắc Ý quay đầu lại, không hài lòng nhìn Vương Thuật một cái, rồi nói, chiều nay nó không có tiết học, trời đang mưa mà không biết chạy đi đâu nữa. Nhưng mà nói thật, nó cũng không hài lòng với thằng Tào Bình. Em nói Tào Bình không ổn. Anh chị khuyên em có lẽ vì em già rồi nên khó tính. Thế còn Thuật Thuật, một sinh viên 20 mấy tuổi thì sao? Cậu cúi xuống gần màn hình, theo thói quen lấy Vương Thuật ra làm trò đùa của trẻ con. Hỏi cô, Thuật Thuật, nói cậu nghe xem, tại sao cháu không hài lòng với anh rể của cháu? Vương Thuật thật ra không phải là người quá tính toán, nhưng cũng không ít. Cô nghe vậy liền nói ngay, mắt láo liên, lưng còng, ngực lép, nhìn một cái là biết không phải loại người tốt. Cậu ngạc nhiên sau đó kêu, ôi ôi, hai tiếng như bị đau răng, nhất thời không biết nói gì. Mợ trách, Thuật Thuật, sau này là người một nhà, không thể nói như vậy được. Vương Thuật cãi lại, sau này thì nói sau, giờ thì chưa phải mà. Rồi quay đầu thấy Dương Đắc Ý lộ vẻ mặt không rõ ý. Cô liền ngượng ngùng bổ sung thêm, con đâu có nói trước mặt anh ta đâu. Chủ đề về Tào Bình nhanh chóng bị lướt qua. Mấy người tiếp tục tụng lại trước màn hình điện thoại nói chuyện phiếm vài câu. Rồi Dương Đắc Ý nói, đến giờ nấu cơm tối rồi. Và ngắt cuộc gọi, bữa tối làm canh trứng đi. Thêm món thịt bò hầm miến, khoai tây xào chua cay hoặc bắp cải xào giấm. Vương Thuật tựa cổ vào lưng ghế sofa, vừa kiểm tra thông báo thay đổi lịch học trong nhóm lớp, vừa gọi món với Dương Đắc Ý. Dương Đắc Ý với tay lấy điện thoại của Vương Thuật. Trong lúc trời càng tối dần, bà chăm chú nhìn Vương Thuật với vẻ nghi ngờ. Sao con lại nói như vậy về Tào Bình? Có phải con biết chuyện gì không? Bà hỏi. Vương Thuật không hề tỏ ra e ngại mà đối diện với ánh mắt của Dương Đắc Ý, cô cau mày nói. Con ghét anh ta thì nói được lời tốt nào cho anh ta chứ? Cô phản bác một cách đầy chính đáng, vô thức làm động tác nuốt khan. Dương Đắc Ý càng thêm khẳng định. Lúc con nói, sau này thì tính sau, giọng điệu không đúng. Giờ con nói thật với mẹ sẽ bỏ qua cho con. Hoặc là mẹ có thể gọi điện cho Tào Bình, mời cậu ta đến nhà ăn bữa cơm nói chuyện, chắc chắn sẽ moi được chút manh mối. Nghe bà nhắc đến việc gọi điện cho Tào Bình, Vương Thuật lập tức hốt hoảng. Lúc này Tào Bình đang bị giam giữ ở đồn cảnh sát. Mặt cô đỏ bừng, lớn tiếng nói, con nói cho mẹ cái gì đây mẹ? Mẹ cũng ghét anh ta nên mới nghi thần nghi quỷ như vậy. Con thật sự chỉ tiện miệng nói xấu anh ta sau lưng một chút thôi. Khi Vương Nhung nhận được tin nhắn WeChat từ Dương Đắc Ý, xe của chị vừa đến ngõ Bát Thiên, con ngõ nơi Địch Dục Hiểu và Lâm Phổ ở. Vì mưa lớn và tắc đường, chuyến đi vốn dĩ chỉ hơn 1 giờ đồng hồ đã kéo dài đến 3 giờ. Công ty cho mày nghỉ à? Địch Dục Hiểu cầm dù đi ra. Đến gần cửa xe đón Vương Nhung. Ừ. Miễn là không phải giữa tháng hay cuối tháng, trước và sau 1 tuần thì công ty duyệt phép rất nhanh. Vương Nhung đáp lời Trạch Dục Hiểu. Chị nhẹ nhàng giơ điện thoại lên, nhận diện khuôn mặt không hoạt động, chị đành phải mở khóa màn hình bằng mật khẩu. Biểu tượng hoa hải đường của Dương Đắc Ý đứng đầu danh sách liên lạc. Mẹ với bố con đang trên đường đến Đại Đô. Đừng ở nhà người khác dưỡng thương. Dưỡng không tốt còn làm phiền người ta. Vương Nhung đã gần 30 tuổi. Nếu cưới sớm thì ở độ tuổi này ba đứa con cũng đã có thể chạy chơi rồi. Đã từ lâu chị không còn cái tư cách làm trẻ con nữa. Vì vậy, khi bất ngờ đọc được tin nhắn này, đầu óc chị tê dại. Mắt liền cảm thấy cay cay. Này, coi chừng, mày đi đứng kiểu gì vậy? Mày dẫm vào vũng nước rồi đấy. Mắt mày có vấn đề gì không? Sao tao cứ thấy không yên tâm vậy? Địch Dục Hiểu kéo tay Vương Nhung. Cau nhau, hành lý không cần mang lên nữa. Bố mẹ tao đến đón tao rồi. Họ đang trên đường. Vương Nhung đưa tay gãi mũi. Giọng khàn khàn nói, Vương Nhung cầm chặt điện thoại một lúc, rồi đột nhiên thấy trong danh sách WeChat có một thông báo đỏ từ Vương Thuật. Chị không vui mà mở ra thì nhìn thấy tin nhắn úp mở và đầy vẻ ngụy biện của Vương Thuật. Không phải lỗi của em chỉ thua trước sự nhạy cảm và khả năng nhìn thấu của một người mẹ mà thôi. Tin nhắn của Vương Thuật được gửi từ một tiếng trước. Nhưng khi đó Vương Nhung đang mắc kẹt trên đường cao tốc. Chỉ lo đối phó với đủ loại câu hỏi từ Địch Dục Hiểu nên không để ý đến tin nhắn này. Vương Nhung nhét điện thoại vào túi, cùng Địch Dục Hiểu và Lâm Phổ lên lầu. Hoàn toàn không có ý định trả lời. Chị luôn biết rằng không thể trông cậy vào cái đồ Vương Thuật đó. Nhưng không ngờ lại không thể trông cậy đến mức này. Lời nói dối của nó còn không thể giữ nổi đến tối. 2. Việc chuyển từ thu sang đông không rõ rệt lắm. Sau tháng 10, mặt trời ít xuất hiện. Mỗi khi trời mưa kéo dài 3 đến 5 ngày, sau một trận mưa nhiệt độ lại giảm mạnh. Sau khi nhiệt độ giảm xuống thì khó mà tăng lên lại. Cứ thế lặp đi lặp lại, đến nỗi cuối tháng 11 năm nay đã đón trận tuyết đầu mùa. Sớm hơn năm ngoái đến 40 ngày, ban đầu là mưa tuyết, không biết từ lúc nào, cơn mưa lạnh thấu xương dần biến mất, chỉ còn lại tuyết, thật là như vậy à? Vương Thuật quay đầu nhìn thoáng qua lớp tuyết mỏng rơi trong sân. Đứng dậy ngồi xuống trước gương, tay mở hộp phấn nền và tạo khối. Khụ, không có sưởi san, nhà em hơi lạnh, hay là em qua nhà anh sưởi ấm chút nhé? Mẹ anh thật sự không có ở nhà chứ? Khu phố cũ Tam Thu này không có sưởi san, mọi nhà đều dùng điều hòa để sưởi ấm. Nhà nào có người già có thể sẽ lo lắng về tiền điện, nhưng người trẻ thì không. Vì tiền điện ở khu này vốn dĩ đã rẻ, chính phủ còn trợ cấp thêm. Nếu dùng điều hòa tiết kiệm năng lượng cấp 1 thì cả tháng cũng chẳng tốn bao nhiêu. Tất nhiên điều hòa không thể ấm như sưởi sàn, nhiệt độ cũng không đều như sưởi sàn. Nhưng việc Vương Thuật chỉ mặc một chiếc áo len mỏng trong nhà vẫn chứng minh rằng lời cô nói muốn sưởi ấm ở nhà người khác là một lời nói dối trắng trợn. Ừ, không có ở nhà đâu, mẹ đi với chú Giang rồi. Em cứ đến đi, chưa em muốn ăn gì? Người ở đầu dây bên kia chậm rãi nói. Để em đến rồi tính, chắc chắn sẽ khác với cái đứa em họ của anh và bạn con bé muốn ăn. Vương Thuật vừa cúi đầu trang điểm nền, tay làm kỹ càng chưa từng thấy. Lý Sơ ngồi xếp bằng trên chiếc ghế đơn trước cửa sổ lớn. Trên đùi anh là hai cuốn sách, vật liệu học và kim loại học và xử lý nhiệt. Nhưng ánh mắt của anh không tập trung vào bất kỳ cuốn sách nào mà lại nhìn về phía con ngõ Tam Thu phía bên kia đại lộ Cẩm Tú. Chính xác hơn, anh đang nhìn vào một cái sân nhỏ không đáng chú ý nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Mái nhà và tường sân đều trắng xóa. Khi vừa ngồi xuống, anh kịp nhìn thấy bạn gái của mình đeo tạp dề kiểu mẹ và buộc tóc bằng một chiếc băng đô hình thỏ con bước ra ngoài giúp bà ngoại thứ hai của cô chuyển bắp cải. Những người già trong con ngõ Tam Thu đều có thói quen dự trữ bắp cải cho mùa đông. Vì dáng vẻ nhiệt tình chạy tới chạy lui của cô quá đáng yêu, anh liền lấy cớ gọi điện cho cô. Vương Thuật ngước nhìn mình trong gương khi đang chỉnh sửa khuyết điểm trên mặt, đồng thời không ngừng than phiền. Họ đã biết anh có bạn gái mà vẫn thế. Thật là, học sinh trung học cuối tuần không ở nhà học bài mà suốt ngày suy nghĩ linh tinh làm gì vậy? Hồi học trung học em ngoan hơn chúng nó nhiều. Lý Sơ hỏi, vậy em nói xem, em ngoan thế nào? Trong giọng anh lẫn chút cười nhẹ, với sự hiểu biết của anh về cô, câu tiếp theo của cô chắc chắn sẽ không phải là lời nghiêm túc. Quả nhiên, Vương Thuật tỉ mỉ tô lông mày, kiêu ngạo nói, hồi đó em chỉ nghĩ đến việc phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại. Không thể để tình cảm nam nữ cản bước. Cô ngừng lại, bực bội bổ sung, mặc dù lúc đó cũng chẳng ai cản em cả. Lý Sơ ngả người ra sau cười. Người bạn của em họ Thành Ý Vị xuất hiện ở cửa phòng sách. Cô bé lặng lẽ đứng đó một phút, hai mắt nheo lại, nở một nụ cười ngọt ngào dễ thương. Vui vẻ nói, anh, em làm thạch dừa và thạch đường đỏ. Anh muốn ăn loại nào? Hoặc nếu anh thích ăn xoài cũng được. Trong tủ lạnh có hai quả xoài. Nghe vậy, Lý Sơ ngước mắt lên. Cảm ơn, anh chưa cần đâu. Phiền em nhắn với Ý Vị và Thành Nguyệt đợi Vương Thuật đến rồi hãy gọi món nhé. Anh nói nhẹ nhàng, không đợi cô gái đáp lại. Đã cúi đầu lật sách. Thành Ý Vị đang đè Thành Nguyệt xuống ghế sofa trêu chọc. Chỉ nghe thấy tiếng bạn mình vì giọng nói lớn nên không nghe thấy tiếng Lý Sơ. Cô bé cười rạng rỡ chỉ trỏ bạn. Diễm Diễm, anh mình bị dị ứng xoài đấy. Cậu phải nhớ kỹ nha. Thành Nguyệt nghe tiếng chuông cửa chạy ra mở. Thấy Vương Thuật thì mắt sáng rỡ. Cảm thấy cô không giống với cái dáng vẻ ngạc nhiên lúc nói. Ồ, thì ra là con trai. Khi gặp cậu năm ngoái trong con hẻm. Giờ cô đẹp hơn nhiều. Cậu ngẩng đầu gọi một tiếng. Chị Thuật Thuật, tay nắm lấy tay nắm cửa quay đầu lại. Vừa vặn thấy anh cậu, Lý Sơ, đang cầm một cuốn sách đi ra. Lý Sơ bước về phía Vương Thuật. Giữa đường tiện tay lật úp cuốn sách đặt sang một bên. Anh lấy ra một đôi dép trong nhà mới. Cúi người tự tay đưa đến trước mặt cô. Anh lặng lẽ nhìn Vương Thuật. Trong mắt đầy nét cười. Sau đó quay lại nói với em họ. Ý Vị, lại đây chào hỏi. Thành Ý Vị chưa bao giờ thấy Lý Sơ đối xử với ai như vậy. Cô bé thương cảm nhẹ nhàng vỗ vai bạn mình bằng ngôn ngữ cơ thể như muốn nói. Chia buồn nhé, rồi quỳ một gối lên sofa. Nở nụ cười tươi. Chào Vương Thuật, chào chị Thuật Thuật, em tên là Ý Vị. Thành Ý Vị đã nói với bạn rằng anh họ cô có bạn gái rồi. Nhưng bạn cô bé vẫn tin chắc rằng mình còn cơ hội. Vì theo quan điểm của cô, thời đại này nam nữ có thể hoàn thành những kịch bản như mập mờ. Hẹn hò, chia tay, làm lành, rồi lại chia tay trong vòng nửa năm. Thành Ý Vị bị bạn thuyết phục, cũng hy vọng bạn mình có thể toại nguyện. Vì vậy cô bé đã dẫn bạn lấy cớ. Cần anh họ giúp đỡ bài tập, để đến nhà dò la tình hình. Kết quả là đối thủ quá mạnh, hoặc có thể nói, không phải đối thủ mạnh mà là anh họ đã trang bị vũ khí hạt nhân cho đối thủ. Khi nhìn vào mắt anh cô bé lúc nhìn chị ấy, ánh sáng trong đó chính là vũ khí hạt nhân. Bạn của Thanh Nguyệt, cô bé có tên là Diễm Diễm, mất tập trung trong khoảng 6-7 giây. Sau đó mới mỉm cười không tự nhiên, nói, chào chị, em tên là Hoắc Diễm Diễm, là hàng xóm cũ của Ý Vị, cũng là em khóa dưới học trung trường cấp 3 của anh Ý Vị. Vương Thuật đưa túi sách đang treo trên cổ tay cho Lý Sơ, né tránh bàn tay giúp đỡ của anh, tự mình cất đôi bốt ngắn vào tủ giày, trong mắt và trên môi cô đều hiện lên ý cười. Cảm thấy dáng vẻ nhiệt tình giả tạo của mình rất giống với Vương Hy Phượng. Chào mọi người, trên đường chị có đi qua một tiệm trà sữa mới mở. Tiện tay mua vài ly, mọi người thử xem có vị nào thích không nhé. Vương Thuật giơ tay tháo mũ, dùng ngón tay chải sơ qua mái tóc. Em vừa làm xong một ít thạch, gần đây mới học cách làm món này. thấy nguyên liệu là em muốn thử ngay. Hoắc Diễm Diễm vừa nói vừa nở một nụ cười ngượng ngùng. Mùa đông làm thạch, có vẻ không hợp mùa lắm. Trong nhà nhiệt độ hơn 20 độ, chỗ nào giống mùa đông đâu. Hợp mùa lắm chứ, chị đổi trà sữa lấy thạch của em được không? Diễm Diễm, em làm vị gì vậy? Vương Thuật ngập ngừng, cảm thấy Lý Sơ vừa giúp mình vuốt lại mái tóc phía sau đầu. Cô ngại ngùng mỉm cười. Tiếp tục nói, chị thích loại truyền thống. Thạch đường đỏ là tốt nhất. Hoắc Diễm Diễm nhẹ nhõm hẳn. Có thạch đường đỏ, còn có cả thạch dừa nữa. Vương Thuật vui vẻ, em làm nhiều không? Nếu nhiều thì chị muốn ăn hết luôn đó. Dù thường bị người nhà chê là giống chó, đồ chó, ghê gớm lên là y như con chó. Dù lúc trang điểm còn không vui mà than thở rằng chúng nó đều biết anh có bạn gái rồi mà vẫn vậy. Thật là, dù trên đường đi chậm rãi với hai tay đút túi mà trong đầu cứ phát lại ít nhất 6 cảnh phim Hàn Quốc liên quan. Nhưng kể từ khi bước vào nhà, Vương Thuật chưa hề làm khó Hoắc Diễm Diễm. Bởi vì Vương Thuật không cảm nhận được ác ý từ cô bé học sinh này. Chỉ thấy sự ngạc nhiên, tủi thân và một chút ghen tị. Tuy nhiên, khi để ý thấy cô bé cũng rửa mặt sau khi vào nhà vệ sinh, Vương Thuật rộng lượng bỏ qua sự ghen tị không đáng kể ấy. Anh của ý vị có phải rất khó theo đuổi không ạ? Có hai chị của bạn tụi em đã từng theo đuổi anh ấy. Nhưng họ đều không thành công. Nói rằng rất khó theo đuổi. À, chị chỉ cần mang bữa sáng cho anh ấy hai lần là anh ấy đồng ý rồi. Có lẽ họ không mang bữa sáng cho anh ấy thôi. Một bữa ăn được đặt mua náo nhiệt xong xuôi, Hoắc Diễm Diễm chắc chỉ thấy ồn ào. Hai cô gái dưới sự hướng dẫn của Lý Sơ mỗi người chỉ sửa được vài bài tập sai rồi về. Lý Sơ bắt đầu đòi Vương Thuật hai bữa sáng mà cô đã hứa nhưng chưa thực hiện. Vương Thuật quen với việc nói những điều không thật. Cô đưa tay ước lượng chiều cao của Thành Nguyệt. Thuần thục chuyển đề tài. Em trai, năm nay em cao lên nhiều đấy. Cách Trương.